Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, thập nhị tinh túc thực chu. Converter, Dark Hero ở trong đó lộ ra đồ vật, thật sự là rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều không thể lý giải. Trước đó một đám huynh đệ, lưu lại di thư toàn bộ đều là thật. Không có chút nào hoa trương giả bộ di thư, mà Tam Ca Mộc Tôn lưu lại di thư, lại càng giống là một phong sách hướng dẫn, nói rõ tự thân lai lịch bất phàm, nói rõ cửu tôn lai lịch bất phàm, nói rõ mấy cái huynh đệ lai lịch bất phàm. Nhưng, không thể giải địa phương càng nhiều, tạo vật giả an bài, cửu tôn tuyển bạt có người nhúng tay, chen ngang. Thật nhiều lai lịch bất phàm người nhúng tay cửu tôn giáng thế sự tình. Đó là dạng gì người? Cuối cùng được ra kết luận như sau. Lão Tam, lão Ngũ, lão Bát tất nhiên không có việc gì. Trong trí nhớ lão đại không phải thổ tôn. Có khác người khác, các huynh đệ còn lại bên trong tất nhiên có sinh ly tử biệt. Liên quan tới thân phận mà nói càng nhiều liền lại không còn. Ký ức mơ hồ, không nhớ nổi, cửu tôn phủ nguyên bản mộc trúc bí học thần mộc quyết bất quá là bỏ đi không tiếc gân gà tiểu thuật. Công pháp của ta, sinh linh chi thuật, mới là món hàng tốt. Lão cha, đại bá, a, tại văn mạt đề cập lão nhị có vẻ như có khác nội tình. Có lai lịch khác, không có nhìn thấu không biết là cái gì ý tứ. Tại sao phải đặc biệt đưa ra? Quả nhiên ý vị sâu xa, còn có cái kia sâu xa giả vọng, vận mệnh cùng ngươi có liên quan, chờ ngươi đến tinh không chúa tể liền có thể vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn. Phục sinh ngươi muốn phục sinh bất luận kẻ nào, từ mộc tôn để thư lại bên trong tổng kết đề luyện ra. Đại khái chính là những vật này, nhưng những vật này thật sự là huyền diệu khó giải thích. Toàn bộ hành trình không thể tưởng tượng, vượt qua nhận biết, để Vân Dương xưa nay thanh minh đầu bên trong tựa như cùng một đoàn tương hồ. Lại hoặc là nói là áp đặt mở cháo, mộc tôn để thư lại bên trong hết thảy tất cả đều như là như lọt vào trong sương mù Vân Sơn vụ nhiễu. Tất cả nói, quả nhiên là tất cả nói, đều là một nửa, cũng không một câu hoàn thành. Tại trải vuốt hoàn tất mộc tôn lời nói đằng sau, Vân Dương sở được đến nhất trực quan ấn tượng đúng là Tam Ca lão cha là cái hiếm thấy, đủ để cùng cái nào đó bạo lực nữ lão cha tề khu ngang hàng hiếm thấy thế mà cho mình nhi tử đặt tên. Gọi, Đàm Nhất Hạ, người thế nào không bắn một chút đâu. Về phần mặt khác, thì trực tiếp chính là rối tinh rối mù. Nói không tỉ mỉ, trước đó nguyên bản đã buông lòng thậm chí là nhảy cẫng tâm tình. Một lần nữa lại nhấc lên, treo trên cao, vốn cho là các huynh đệ đều chưa từng chết, đều đã được cứu vớt. Nhưng liền trước mắt xem ra, rất lớn cơ hội cũng không lạc quan. Hiện tại có thể xác định không có chuyện gì, cũng chỉ có lão Tam, lão Ngũ, lão Bát. Nhiều lắm là lại thêm một cái có lẽ có lai lịch khác lão nhị. Như vậy mà thôi, về phần mặt khác, thì toàn thuộc chưa định chi thiên. Như vậy, như cũ xem như để cho ta buông xuống hai cọc tâm sự. Vân Dương cười khổ một tiếng. Tối thiểu nhất, hiện tại xem ra ngũ tẩu Vân Túy Nguyệt cùng bát tẩu Nguyệt Như Lan. Hẳn là bị ngũ ca cùng bát ca mang đi. Là thật không sao. Cái này cũng giải thích Nguyệt tỷ tại sao phải có nhiều như vậy thiên tài địa bảo tiện nghi ta. Còn có Lan tỷ để thư lại cổ quái như vậy. Vân Dương trong lúc nhất thời nói không nên lời chính mình là buồn hay vui. Chỉ cảm thấy trong lòng mình đều là một mảnh phức tạp. Phức tạp đến cùng trong đầu mờ mịt luống cuống. Không cách nào suy tính tình trạng. Vân Dương tại cái kia phòng nhỏ ngạc nhiên hồi lâu. Cuối cùng mới lặng yên nói ra một câu, Tam ca, cảm ơn ngươi, câu nói này, phát ra từ đáy lòng. Chú này mặc dù có đại thu hoạch, càng có kinh hỉ, nhưng cũng thất vọng, nếu như không phải Mộc Tôn như thế kiến thức nửa vời giải thích rất nhiều. Riêng chỉ là bây giờ thấy được những nội dung này, Vân Dương có lẽ còn không biết muốn quá dài thời gian mới có thể tự mình tìm tòi đến cùng tự. Cái này không phải quan trí tuệ đầu não, thật sự là trong đó nguyên nhân thực sự quá mức vượt qua thông thường. Từng cọc, từng cọc, từng kiện cơ hồ đều là như kế linh tê trên thân khó lường hồng quang như vậy. Không thể tưởng tượng, vượt qua nhận biết, hắn thở dài thườn thượt một hơi, có chút lưu luyến đem Mộc Tôn để thư lại cầm lên. Tiện tay đem chơi, hữu ý vô ý ở giữa đem phong thư kia trái lại nhìn thoáng qua. Lại lập tức mở to hai mắt nhìn, phong thư kia mặt sau. Thình lình còn có một đoạn văn: Tam ca ta bình sinh thích nhất kỳ hoa dị thảo, trong phòng cái này 12 bồn hoa cỏ, chính là ta lục soát khắp nửa cái thiên huyền đại lục mới siêu tập mà đến món hàng tốt. Tất cả đều là hiếm thấy kỳ thực dị hủy, đồng thời cũng là ngày bình thường khó gặp thiên tài địa bảo. Xem như tam ca ta để lại cho ngươi một chút xíu lễ vật. Ân. Cho nên cái này 12 khỏa bồn cây cảnh ngươi đừng cho ta trực tiếp ăn. Nếu là như thế nhưng chính là phung phí của trời. Ngươi dùng ta sinh linh chi thuật phối hợp thần mộc quyết, rót vào trong hoa cỏ bên trong. Có thể tại trong vòng 10 ngày. Để 12 khỏa cây mỗi một khỏa đều kết xuất 3 viên trái cây. Chú ý, mỗi khóa cây nhiều nhất cũng chỉ có thể kết 3 viên trái cây. Nếu là tạo ra có bao nhiêu, nhất định phải trước tiên lấy xuống. 3 viên trở lên, dược lực liền sẽ phân mỏng yếu ớt. Ngược lại không tốt, tập hợp đủ 12 loại trái cây mỗi một loại tất cả một viên. Cùng một chỗ ăn vào, liền có thể gia tăng người dùng 120 năm tinh thuần huyền lực. Khục, cửu đệ, cái này 12 khỏa bồn cây cảnh ngươi có thể phải tất yếu thay ta dưỡng tốt a. Đây chính là ta góp nhặt rất rất lâu thập nhị tinh túc chu quả bồn cảnh a. Vân Dương đối với Mộc Tôn tam ca một cái khác đoạn để thư lại biểu thị từ đáy lòng không biết nên khóc hay cười. Trước kia tại sao không có phát hiện chính mình vị này tam ca tại sao như thế đáng yêu. Xem ra là thật là rất thích vô cùng cái này 12 khỏa bồn cây cảnh. Trong câu chữ khắp nơi toát ra ra sợ bị chính mình chiếm đoạt ý vị. Có thể tưởng tượng, Mộc Tôn nguyên bản không có chuẩn bị lưu lại cái này 12 gốc bồn cây cảnh. Nhưng ngẫm lại hẳn là mang không đi hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Bất đắc dĩ mới đưa cái này 12 bồn cây lưu lại. Nhưng mà cho dù biết rõ muốn lưu, như cũ ân dặn dò, e sợ cho chính mình bạc đãi tâm can bảo bối của hắn. Trong này đủ loại cảm giác, há không hiển thị rõ đáng yêu. Dù sao ngươi muốn chỉ là cây bản thân mà thôi. Quá đơn giản, ta chỉ cần trái cây, cũng chỉ muốn trái cây. Vân Dương lập tức cùng Lục Lục câu thông. Lục Lục, nhìn thấy cái này 12 bồn cây hay chưa? Trong không gian đã sớm đầy mắt lục quang Lục Lục. Hiển thị rõ lòng ngứa ngáy khó nhìn. Ấy ra ra, đây là siêu cấp đồ tốt. Mộng ảo giật phẩm. Vân Dương ngây ra một lúc. Mộc Tôn để thư lại bên trong đề cập cây chỗ tốt. Chỉ cần gom lại toàn bộ 12 loại trái cây mới có thể tăng lên 120 năm huyền lực. Dạng này tăng lên biên độ đối với thường nhân tự nhiên là hãn thế diệu phẩm. Nhưng đối với Vân Dương lại chỉ là dệt hoa trên gấm. Dù sao Vân Dương hiện tại thể nội vẫn ám uẩn vô biên nội tình, khó mà coi là quá giúp đỡ nhiều ích, chớ nói chi là nhiều như vậy chủng loại, vun trồng tốn thời gian phí sức, trong thời gian ngắn ích lợi rất có hạn. Ấy ra ra, Lục Lục non nớt thanh âm biểu hiện được dị thường nhảy cẫng, biểu thị đối với cái này 12 bồn cây đánh giá cực cao, càng rất ưa thích. Rất có điểm thèm nhỏ nước dãi dáng vẻ. Ây, Vân Dương nói, những cây cối này tất cả đều về ngươi điều phối, chiếu cố, nhưng có một tiết nói rõ trước đây. Chúng ta chỉ có được trái cây quyền sử dụng.